Chương 940, Bạo viên tin tức, hỏi đường tiểu yêu, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ Internet. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe Thái Tố giáo tổ lời nói, lại là trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới nghe Nguyên Thủy Thiên Vương nói, đã không tệ, miễn là còn sống, chung quy là có cơ hội. Thái Tố giáo tổ nghe Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói, lại là từ chối cho ý kiến, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Nhìn lấy Thái Tố giáo tổ đi xa lưu quang, này Nguyên Thủy Thiên Vương khe khẽ thở dài, đại tranh chi thế, đạo thống chi tranh, lại là không dung nạp thể diện. A Ngọc Độc Tú đương nhiên không biết nhân tộc các vị giáo tổ trong bóng tối không ngừng phân cao thấp đánh cược, lúc này Ngọc Độc Tú lại là đã đạp vào tìm kiếm này yêu thần bàn bàn hạ lạc con đường. Yêu tộc bạo viên yêu thần bàn bàn tới đó. Không có ai biết, đây là yêu thần cấp bậc cường giả tự động mang đến kỹ năng, yêu thần cấp bậc cường giả siêu thoát thiên địa, một khi bàn bàn liền sẽ đoạn tuyệt ngoại giới sở hữu khí cơ giao lưu, qua sở hữu giác quan. Thiên địa cũng không còn cách nào bắt được này bạo viên yêu thần một điểm khí cơ. Ngọc Độc Tú tại Đông Hải Chi Tân tìm kiếm rất lâu, lại là vẫn không có phát giác được này bạo viên yêu thần chút điểm tung tích. Đông Hải Chi Tân, Ngọc Độc Tú quanh thân tiên thiên nghịch loạn chi khí không khô chuyển, ẩn nặc sở hữu tại thiên địa chi trung khí cơ về sau, không ngừng tại Đông Hải Chi Tân tìm kiếm. Này bạo viên thần binh rủ xuống nơi đây, bạo viên bản tôn cũng cần phải cách nơi này không xa mới là. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt thần quang lưu chuyển không chừng. Dựa theo này kỳ môn độn giáp thần thông ghi chép, giống như là yêu thần loại này vô thượng cường giả hàng lâm nơi đây, tất nhiên sẽ khiến cho một cái một nơi trở thành phong thủy bảo địa, giữa thiên địa linh khí hội tụ, tạo hóa trung thần tú, trở thành này thần tú vi chi. Nói, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, vận chuyển thần thông tầm long tha mở mạch, không ngừng tìm kiếm xung quanh thiên địa địa hình biến dị chỗ. Không phải sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú lắc đầu, lần nữa hóa thành thần quang ngút trời mà lên, biến mất tại Đông Hải Chi Tân. Một tháng sau, một cái một chỗ linh sơn đại xuyên đỉnh núi, Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Trong mắt vô số thần quang không ngừng lưu chuyển, hẳn là nơi này. Một tháng này Ngọc Độc Tú đi khắp toàn bộ Đông Hải Chi Tân, lại là lấy kỳ môn độn giáp chi thuật đo lường tính toán xung quanh thiên địa sở hữu địa mạch. Không ngừng thôi diễn đo lường tính toán địa mạch, không biết tốn hao bao nhiêu khổ công mới có thể tìm được cái này lân trảo tung tích. Nơi đây phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào. Ấn lý thuyết tuần này một bên cây cỏ sông núi sớm nên tạo hóa trung thần tú, thành tinh quái mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác trên thực tế cũng không phải là như thế, nơi đây tuy nhiên linh khí nồng đậm, tung bách xanh tươi, nhưng không có mảy may muốn hóa hình dấu hiệu, tuần này biên địa mạch cũng nhận được trong thiên địa tối tăm một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn đạo, đang không ngừng rất nhỏ làm ra cải biến. Ngọc Độc Tú tự nói, loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là nơi đây tích xúc không đủ. Linh khí này cũng chính là đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu hội tụ, địa mạch này lệch vị trí, tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng ở trong mắt bổn tọa. Nhưng như cũ có thể tìm được dấu vết để lại, địa mạch này lệch vị trí không cao hơn 10 tháng. Đây là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, một loại nào đó ngoại lai lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn cải thiên hoán địa, hình thành nơi đây động thiên phúc địa. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, yên lặng suy nghĩ, dựa theo lẽ thường tới nói. Nơi đây hẳn là có rất lớn tỷ lệ cũng là này bạo viên yêu thần bàn bàn chi địa, chỉ tiếc nơi đây thế mà không có này bạo viên yêu thần nửa điểm khí cơ, xem ra cái này yêu thần bàn bàn quả thật không tầm thường, nếu không phải bổn tọa tinh thông kỳ môn độn giáp, lại thêm mù đụng đi loạn, là kiên quyết tìm không thấy loại này ẩn bí chi địa. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, một bước phóng ra. Tại núi này xuyên chi bên trong hành tẩu, không ngừng dò xét lấy sông núi xung quanh các loại động thái. Nơi đây không phải ta người tộc trưởng địa, cũng không thuộc về mang hoang, chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, cho nên không có bất kỳ cái gì thần chi, này bạo viên ở chỗ này bàn bàn, cũng liền không sợ bạo lộ chính mình tung tích. Ngọc Độc Tú yên lặng suy tư, một bước phóng ra, nhìn như đơn giản, nhưng lại có một cỗ từ nơi sâu xa huyền diệu cùng cực khí cơ từ Ngọc Độc Tú dưới chân chậm rãi diễn sinh mà ra, trong nháy mắt cùng đại địa địa mạch cấu kết, hô hấp ở giữa cùng đại địa địa mạch hoàn thành một lần khí cơ trao đổi. Tin tức giao cảm. Nếu là như vậy tìm kiếm, nhưng cũng là quá phiền phức, nơi đây tất nhiên là có tinh quái mọc thành bụi, bổn tọa bắt một cái tinh quái hỏi một chút cũng là. Ngọc Độc Tú nhướng mày, sau một khắc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cổ mục tùng bách thanh đủ, linh quả đầy khắp núi đồi, đã thấy này trong quần sơn, một cái màu nâu sóc không ngừng trên tảng cây nhảy vọt, xét qua từng cái trái cây, thanh tú cái mũi đang không ngừng co rúm, tựa hồ tại nghe này trái cây có hay không thành thủ. Ngay tại con sóc kia nhảy qua một khỏa cổ thụ, hướng về càng xa xôi cổ thụ nhảy vọt mà đi thơ ý điếm, đã thấy giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên một trận quái phong, cái này sóc trong nháy mắt bị quái phong cuốn lấy, không dung giấy rùa, trong nháy mắt đi xa. Gặp phải bổn tọa, ngược lại là ngươi phúc nguyên. Nhìn lấy này bị cuồng phong quyển vượng đầu trướng nao sóc, Ngọc Độc Tú lại là chắp hai tay sau lưng, mặt như ôn ngọc cười một tiếng. Con sóc kia lảo đảo lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, đống nhiên định trụ động tác, sau đó nhìn về phía Ngọc Độc Tú, một đôi đen kịt linh động trong ánh mắt xuất hiện một vòng ngốc trệ, sau một khắc đã thấy con sóc kia bỗng nhiên luồn lên, liền muốn hướng về kia trong rừng bỏ chạy. Trở lại cho ta, bổn tọa còn có chuyện hỏi ngươi, làm gì đi vội vã? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, một cỗ thần phong cuốn lên, con sóc kia lần nữa bị cuốn tại Ngọc Độc Tú trước người. Con sóc kia biết được chính mình gặp phải đại năng, lại là không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, dập đầu không thôi. Nhìn ngươi khai linh trí, nhưng là vô pháp hóa hình, không có luyện hóa hoành cốt, là lấy miệng không thể nói, hôm nay gặp phải bổn tọa, ngược lại là ngươi cơ duyên chỗ. Bổn tọa nơi này có một bộ công pháp, chính là yêu tộc phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tế luyện vô thượng chân thân chính pháp, như vậy ban cho ngươi. Ngọc Độc Tú ngón tay một điểm, đã thấy một đạo hiệu nghiệm sẽ qua, trong nháy mắt chui vào con sóc kia đầu lâu bên trong. Con sóc kia lại là bái tạ không ngừng, dập đầu liên tục. Ngươi lại y theo pháp quyết, hóa hoành cốt, lại đến cùng bổn tọa tự thoại. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Con sóc kia nghe vậy gật gật đầu, nằm sấp ở một bên phun ra nuốt vào xung quanh thiên địa linh khí. Ngọc Độc Tú bản thân hoàn mỹ tạo hóa, thái thượng vong tình cùng thiên địa tương hợp, lúc này niệm động ở giữa quần quần thiên địa linh khí hướng về nơi đây xoắn tới, không ngừng hướng về kia sóc quán thâu mà đi. Bất quá là chỉ là một khắc đồng hồ, đã thấy con sóc kia đột nhiên nhảy lên, đối Ngọc Độc Tú cúi đầu, một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền lọt vào trong tai, tiểu yêu bái kiến tiền bối. Lại là con mái Ngọc Độc Tú cười khẽ, nhìn lấy này nhỏ tiểu tùng thử nói, bổn tọa chính là có đạo tu chân, ngươi cùng bổn tọa gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, lại là bất tất câu nệ, bổn tọa chỉ là đi ngang qua nơi đây, có mấy chuyện muốn hỏi ngươi thôi. Con sóc kia nghe vậy lanh lợi, lại là nhảy thoát tính tình nói, tiền bối cứ hỏi chính là, nhỏ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bổn tọa hỏi ngươi, vì sao cái này phương viên gần như trong vòng vạn dặm không thấy hóa hình yêu thú, thậm chí khai linh trí yêu thú cũng là không có mấy cái. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, nếu là có thể trực tiếp hỏi lời nói, Ngọc Độc Tú mới sẽ không tìm loại này không có luyện hóa hoành cốt bất nhập lưu tiểu yêu, chỉ là Ngọc Độc Tú tìm khắp phương viên mở Ivan đàm mở, lại là tìm không thấy nửa cái hóa hình yêu thú. Con sóc kia nghe vậy lại là lanh lợi, lộ ra vẻ trầm tư, trước đây ít năm không biết vì sao, đột nhiên một cỗ quái dị uy áp ở chỗ này lan tràn ra, này các vị hóa hình yêu thú đều là đoạt mệnh mà chạy, yêu vương cũng tốt, đại yêu cũng được, đều là chạy không còn một mảnh, vạn bối thực lực thấp, lại là không chạy nổi, không phải vậy vậy cũng đã sớm chạy, không dám lưu ở nơi đây, này cỗ uy áp quá kinh khủng, hơi không chú ý liền có thể đem nhỏ hóa thành huyết vụ. Uy áp Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, nhìn lấy con sóc kia nói, ngươi đã không có bỏ chạy, có thể từng phát hiện núi này xuyên có cái gì quái dị sự vật. Con sóc kia nghe vậy động tác dừng lại suy nghĩ, một lát nữa mới nói, ngược lại là có một chỗ quái dị địa phương, lại là một cái sơn cốc, trước kia sơn cốc không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm, bây giờ ngược lại tô tờ, lại là kỳ hoa dị thảo đầy đất đều là, bên trong các loại thiên địa linh quả nhiều vô số kể, nhỏ những năm này liền ở trong thung lũng này tiềm tu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt thần quang lấp lóe, mang bổn tọa trước đi xem một chút. Vâng, đại nhân mời đi theo ta. Con sóc kia đối Ngọc Độc Tú bái cúi đầu, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Nghe được cái này sóc nói quái dị sơn cốc về sau, Ngọc Độc Tú lại là có một loại dự cảm, trong sơn cốc này tất nhiên có đại bí mật, cho dù không phải có chuẩn yêu thần, bí mật kia cũng không thể, dù sao bình thường lực lượng tuyệt đối không thể như vậy cải thiên hoán địa tái tạo động thiên phúc địa.